Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 139, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, bình tâm tĩnh khí, liếc hắn một cái, ngươi lại để cho Khương tổng rất thương tâm, nàng là thê tử của ngươi, đừng làm cho nàng rất khó khăn đã qua. Ôn Tây Lễ thần sắc ôn nhạt, luôn luôn một từ. Đừng làm cho nàng một mực mượn tửu tiêu sầu, nàng dạ dày không tốt, uống quá nhiều tửu đối với nàng thân thể gánh nặng quá lớn. Lăng Tử Hàm thanh âm ôn cùng, mang theo một điểm bình dị gần gũi khuyên nhủ ý, không có bất kỳ tính công kích. Ôn Tây Lễ theo quần tây ở bên trong móc ra một điếu thuốc cắn lấy trên môi, cầm cái bật lửa chọn tàn thuốc. Sắc mặt hắn đạm mạc bình tĩnh hỏi lại, đây là ngươi cai sự tình ư? Lăng Tử Hàm nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, hơi có vài phần xin lỗi cúi đầu xuống. Ta cùng Khương tổng nhận thức nhiều niên, hôm nay xem nàng khổ sở, nhịn không được nhiều lời vài câu, kính xin Ôn tiên sinh không nên so đo. Hắn bộ dáng này, giống như là Khương tửu bên người vì nàng tổn thương bởi bất công bạn bè, thước độ cùng thái độ đều đắn đo thành thạo. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt nhìn xem hắn, nghe nói ngươi hôm nay vừa với ngươi vị hôn thê từ hôn. Nhìn không ra, ngươi bây giờ còn có tâm tình quản người khác lòng của nữ nhân tình như thế nào? Lăng Tử Hàm môi nhấp nhẹ một chút, ngẩng đầu thời điểm, đã là như thường ôn nhạt nhã nhặn bộ dạng, hắn đối với Ôn Tây Lễ khẽ vuốt cằm. Chẳng qua là cùng Khương tổng giao hảo, không nhìn nổi nàng khổ sở thất ý mà thôi. Ôn tiên sinh không thích nghe ta đây cũng không nói. Hắn đối Ôn Tây Lễ áy náy nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, đã đi ra. Ôn Tây Lễ cắn thuốc đứng ở tại chỗ, nhìn xem Lăng Tử Hàm ly khai bóng lưng. Người nam nhân này, hắn có chút suy nghĩ một chút cũng không rõ ràng lắm đối Lăng Tử Hàm phòng bị cùng địch ý là từ đâu đến. Chẳng qua là tiềm thức cảm thấy, hắn cũng không phải hắn bề ngoài biểu hiện như vậy người vật vô hại. Bất quá đại gia tộc ở bên trong lớn lên hài tử có chút ngụy trang cùng tâm cơ đều là bình thường. Ôn Tây Lễ bấm véo tàn thuốc quay người đem trên ghế salon đóng gói túi nhấc lên, chạy lên lầu. Ôn Tây Lễ lên lầu, liền chứng kiến Khương Tửu bốn ngã chỏng vó nằm ở nàng cái kia trên giường lớn ngủ. Cùng Lăng Tử Hàm nói được đồng dạng, nàng tựa hồ là tan tầm phải đi tiểu đi, hôm nay nằm ở nơi đây, liền trang cũng không có cởi. Hắn đi qua cúi đầu nhìn xem nàng, sau đó thò tay vỗ vỗ mặt của nàng, gọi nàng danh tự. Khương Tửu, kêu vài tiếng cũng không được đến đáp lại. Ôn Tây Lễ nhăn một chút mi tâm, nhìn thoáng qua trên người nàng đơn bạc áo sơ mi cùng thiếp thân bao váy, do dự một chút, vẫn là vén lên ống tay áo. Khương Tửu lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Say rượu cảm giác cũng không quá tốt, nàng chống đỡ cái trán từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem mặc trên người phản áo ngủ, có trong nháy mắt mờ mịt. Trí nhớ cắt đứt quan hệ, nàng căn bản không biết tại sao trở về nơi đây, cuối cùng trí nhớ vẫn là cùng Lăng Tử Hàm tại âm nhạc tửu à uống tửu. Nghĩ tới đây, nàng nao nao theo bản năng nhìn ra ngoài, liền chứng kiến Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon ngủ bộ dáng. Cảm thấy tình huống hiện tại có chút kỳ diệu quen thuộc cảm giác. Khương Tửu nhấp một chút môi, vén chăn lên từ trên giường đi chân trần đi xuống. Nàng phát ra âm thanh thời điểm, Ôn Tây Lễ liền tỉnh, Khương Tửu nhìn cũng không nhìn hắn, đi ngang qua trước mặt hắn, tiến vào phòng tắm. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến vòi hoa sen rơi xuống nước thanh âm. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon một đêm, ngủ không ngon, có chút mệt mỏi đem khuôn mặt chôn ở trên hai tay, có chút nhắm lại mắt. Nửa giờ về sau, Khương Tửu hất lên tơ lụa áo tắm, tóc dài ướt sũng từ trong phòng tắm đi ra. Nàng xem đứng lên sảng khoái tinh thần, đi đến trước bàn trang điểm, xuất ra máy sấy bắt đầu thổi tóc. 3. Cách chương.